Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1338, quỳ xuống, dập đầu, xin lỗi. Góc truyện audio.com. Trang bức cảnh giới cao nhất là cái gì? Không phải vì trang bức mà trang bức, cũng không phải vô hình chung hoàn thành trang bức, mà là trang bức khi phong khinh vân đạm, trang bức sau đạm mạc như vậy. Tỷ như hiện tại Lâm Hoan, vừa rồi hắn ở ngắn ngủn vài giây nội đánh hôn mê trên dưới 100 hào tay đấm. Nếu là thay đổi những người khác khẳng định đến xú khoe khoang một hồi. Lại vô dụng trên mặt cũng đến lộ ra điểm thỏa thuê đắc ý tươi cười đi. Khả Lâm Hoan không có. Hắn tựa như là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống nhau. Cảm xúc thượng không có quá lớn dao động, ngay cả biểu tình đều cơ hồ không thay đổi quá. Này liền mẹ nó thật là đáng sợ. Lâm Lâm Hoan, ngươi nhưng đừng rằng bậy a. Ta biểu tỷ là Thiệu Vũ Tình, nàng là võ đạo tông sư, ngươi liền tính lại có thể đánh cũng không phải là nàng đối thủ. Vương Khôn Nam cũng không phải người thường, ở nhìn thấy Lâm Hoan thân thủ sau hắn liền đoán được Lâm Hoan hẳn là võ đạo cường giả. Lập tức hắn liền đem biểu tỷ Thiệu Vũ Tình cấp dọn ra tới. Vương Khôn Nam tin tưởng Lâm Hoan đang nghe đến võ đạo tông sư này bốn chữ sau khẳng định đến ước lượng. Thiệu Vũ Tình, Lâm Hoan trên mặt rốt cuộc lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn trăm triệu không nghĩ tới cái này Hoàng Mao Nam thế nhưng là Thiệu Vũ Tình biểu đệ. Lâm Hoan kinh ngạc thần sắc rơi xuống Vương Khôn Nam trong mắt liền biến thành hắn sợ hãi biểu hiện. Lập tức Vương Khôn Nam liền đắc ý nói. Không sai, Thiệu Vũ Tình là ta biểu tỷ. Nàng chính là thật đánh thật võ đạo tông sư cường giả. Một bàn tay là có thể đem ngươi ngược ra tường tới. Nguyên bản bị Lâm Hoan dọa thành chim cút tống lấy an đám người cũng tinh thần tỉnh táo. Sợ rồi sao, sợ liền chạy nhanh xin lỗi. Thảo, có thể đánh không dậy nổi a, chúng ta nhận thức sau ngươi càng có thể đánh người. Tin hay không ta gọi điện thoại tìm cái võ đạo cường giả lại đây giáo ngươi làm người. Ngươi cho rằng trên thế giới chỉ có ngươi một cái võ đạo cường giả sao? Ta Phùng Thúc Thúc cũng là võ đạo cường giả, thân thủ so ngươi còn lợi hại, tới rồi bọn họ loại này tầng cấp, ngày thường tiếp xúc người cũng sẽ có võ đạo cường giả. Cho nên ngắn ngủi khiếp sợ qua đi bọn họ liền lần nữa khôi phục khí thế. Lâm Hoan cười nhạo một tiếng, lỗ mũi hướng lên trời nói, ta sợ nàng cái trứng, còn có ngươi cái gì Phùng Thúc Thúc Lý Cứu Cứu, ta hết thảy đều không sợ. Bất quá ta cho các ngươi 10 phút thời gian đã đến. Các ngươi liền tính muốn cho bọn họ lại đây trợ quyền cũng đã muộn rồi. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan liền chiều Vương Khôn Nam đám người đi qua. Ngươi muốn làm gì? Vương Khôn Nam có chút hối hận. Nếu ngay từ đầu liền cấp biểu tỷ gọi điện thoại, chính mình liền sẽ không rơi xuống này phúc bị động đồng ruộng. Xin lỗi. Sau đó quỳ xuống cho ta dập đầu 3 cái vang rồi. Lâm Hoan đi vào Vương Khôn Nam trước người đứng yên. Lạnh giọng nói, Vương Khôn Nam khóe miệng vừa kéo. Chỉ cảm thấy một cổ tà hỏa từ trong lòng dâng lên. Hắn là ai? Vương gia đại thiếu, dậm một dậm chân ngạch. Trong nhà run tam run nhân vật. Hắn không phải không bị người dẫm quá. Nhưng dẫm quá người của hắn đều là những cái đó đứng ở hoa hạ quyền lợi đỉnh nhân vật hậu đại. Lâm Hoan tính thứ gì? Dám để cho hắn Vương đại thiếu xin lỗi? Ta nếu là nói không đâu. Vương Khôn Nam gần như điên cuồng quát. Không, ta đây liền đánh ngươi xin lỗi. Giọng nói rơi xuống đất. Lâm Hoan giơ tay chính là một cái tát. Bang một tiếng túy hưởng qua đi. Vương Khôn Nam lập tức che lại phía bên phải gương mặt. Vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Lâm Hoan, ngươi dám đánh ta, Lâm Hoan một trận vô ngữ, hắn ghét nhất cái loại này bị người đánh còn nói người khác ngươi dám đánh ta người. Đều mẹ nó đánh, ngươi nói nhân ra có dám hay không đánh ngươi, bang Lâm Hoan giơ tay lại là một cái tát, trực tiếp trừ ở Vương Khôn Nam bên trái trên má, đồng thời giận dữ hét, lão tử liền mẹ nó đánh ngươi. Người mẹ nó cắn ta a, này hai bàn tay cộng thêm này thanh giống. Lâm Hoan đều không có vận dụng toàn lực, hắn thậm chí liền một phần ngàn lực đạo cũng chưa dùng tới. bởi vì một cái khống chế không hảo Vương Khôn Nam đầu phải cùng bị cự truy tập đến dưa hấu dường như. Bị truy cái nát nhừ, gọi điện thoại, gọi người, Vương Khôn Nam chịu này đại nhục, đã kề bên điên cuồng. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tương Lâm Hoan bầm thây vạn đoạn, như thế mới nhưng tiêu mất hắn trong lòng chi hận. Tống Lấy An đám người vội vàng móc di động ra, muốn gọi điện thoại gọi tới, nhưng bọn họ mới vừa một có điều động tác, Lâm Hoan đã kéo ra một đạo tàn ảnh, từng cái từ bọn họ trước người xẹt qua, chờ Lâm Hoan một lần nữa đứng ở Vương Khôn Nam trước mặt khi hắn trên tay đã nhiều mấy đoàn phế liệu, một chi xuyên vân mũi tên, Lâm Hoan ném xuống kia mấy đoàn đồ vật, nghiền ngẫm nói. Vương Khôn Nam, ngàn thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Tống Lấy An hàm răng run lên, vẻ mặt đưa đám nói. Ai ra, ngươi cũng là Tinh gia phen. Lâm Hoan kinh ngạc nhìn mắt Tống Lấy An, cười nói, là, Tống Lấy An ngốc ngốc gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía trên mặt đất kia mấy đoàn sắt vụn chung trong đó một đoàn. Tiếp tục vẻ mặt đưa đám nói. Ta hoa vì mơ tơ ta di động kia mười mấy cái còn không có khai phá muội tử di động. Cái gì di động, Vương Khôn Nam vẻ mặt mờ mịt, chờ đến hắn thấy rõ ràng Lâm Hoan dưới chân kia mấy đoàn sắt vụn sau. Lập tức kinh hô, đây là các ngươi di động, vừa rồi Lâm Hoan động tác quá nhanh, Vương Khôn Nam căn bản không thấy rõ, hiện tại mới biết được liền như vậy một lát công phu. Lâm Hoan đã đem Tống Lấy An đám người di động đoạt lại đây còn tạo thành một đoàn. Cái này phát hiện làm Vương Khôn Nam trong lòng phát lạnh. Đồng thời có vài tia vui sướng chỉ ý nổi lên trong lòng Lâm Hoan sợ. Hắn sợ Tống Lấy An kêu võ đạo cường giả lại đây. Bằng không hắn vì cái gì ngăn cản Tống Lấy An đám người gọi điện thoại gọi người. Nghĩ đến đây, Vương Khôn Nam cười lạnh nói. Hừ, Lâm Hoan, ta xin khuyên ngươi một câu, hiện tại thu tay lại còn kịp, nếu ngươi lại kiêu ngạo đi xuống, hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Lâm Hoan chân mày một trọn, dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn nói, đều loại này lúc ngươi còn cùng ta nói chuyện gì hậu quả. Ngươi là ngu ngốc sao? Cho ta quỳ xuống, giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan nhấc chân liền đá vào Vương Khôn Nam đầu gối. Này một chân Lâm Hoan chính là xảo kính, Vương Khôn Nam chỉ cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn tiếp theo không chịu khống chế liền quỳ rạp xuống đất. Dập đầu, Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng, bắt lấy Vương Khôn Nam đầu liền hướng trên mặt đất ấn đi. Phanh phanh phanh ba tiếng trầm đục qua đi, Lâm Hoan buông ra Vương Khôn Nam, âm thanh lạnh lùng nói, xin lỗi, này liên tiếp động tác trực tiếp đem Vương Khôn Nam cấp chỉnh mộng bước. Tống Lấy An, Tiểu Ngọc Nhi đám người càng là như bị sét đánh giống nhau sững sờ ở đương trường. Hắn làm sao dám như vậy đối Vương Thiếu? Hắn sẽ không sợ Vương ra xong việc trả thù. Mọi người ở đây mộng bức hết sức. Vương Khôn Nam kiệt tê bên trong quát. Lâm Hoan, người chết chắc rồi, người mẹ nó chết chắc rồi. Sự tình hôm nay đối Vương Khôn Nam tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Lâm Hoan bất tử. Hắn Vương Khôn Nam tuyệt không bỏ qua, miệng còn rất ngạnh, Lâm Hoan cười nhạo một tiếng, chào phúng nói, cảm thấy trong nhà có tiền có quan hệ liền có thể ở bên ngoài muốn làm gì thì làm đúng không? Khai chiếc siêu chạy liền có thể làm lơ giao thông quy tắc? Coi thường những người khác sinh mệnh đúng không? Ở trong mắt ta, các ngươi khai này đó cho má siêu chạy liền ta bằng hữu một cây tóc đều so ra kém. Giọng nói rơi xuống đất. Lâm Hoan tùy tay cầm lấy đầu chọc lưu thủ hạ một cây côn sắt. Lôi kéo Tống Khanh bước nhanh đi đến ven đường kia một loạt siêu chạy bên cạnh. Sau đó vung lên trong tay côn sắt liền hướng kia chiếc Aston Martin ONI 77 ném tới. Cách chương.